Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 768 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 767 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Thảo, bạn Hân Lương và bạn Mai Trang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do một người chị bạn, chị này rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này xảy ra trong gia đình của chị này. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm trước, tầm khoảng hơn 40 năm về trước các bạn nha. Thì chị kể rằng á, là ông bà ngoại của chị này á, là có tổng cộng 4 người con. Thì hả là có người cậu hai của chị nè, xong rồi tới mẹ của chị á, là người thứ ba, rồi tới người cậu thứ tư. Thì khi mà sanh cái người cậu thứ tư xong rồi á, thì bà ngoại không có bầu nữa. Mà ba người này á, là cách nhau mỗi người 2 tuổi các bạn nha. Thì cái người cậu thứ tư của chị này á là càng lớn á là càng học giỏi, càng lớn càng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú vô cùng, mà lại càng lớn là càng lễ phép hiếu thảo với cha mẹ vô cùng các bạn. Mà cái người cậu này phải gọi là hoàn hảo đó, cho tới khi mà người cậu này á là học lên cấp 3 rồi, lúc đó cậu học rất là giỏi nha, học mà toàn hạng nhất hạng nhì, hạng nhất hạng nhì không à, mà cũng rất là hiếu thảo với cha mẹ, chưa bao giờ mà cãi lời ông bà ngoại hay là đòi đi chơi gì cả, tối ngày lo học thôi. Thì lúc đó tự nhiên bà ngoại lại cấn bầu, và khi mà bà ngoại cấn bầu thì bà ngoại cũng để, và cái chuyện nó cũng bình thường, nó trôi qua cho tới khi mà bà ngoại có bầu được 5 tháng. Thì cái hôm đó là bà ngoại đi chợ, mà cái lúc đó là có bầu 5 tháng thì cái bụng cũng đã to rồi các bạn. Thì trong cái lúc mà đang đi chợ vậy đó, cái tự nhiên bà ngoại có gặp một cái người đàn bà, mà cái người đàn bà này bà ngoại không quen không biết, nhìn cái gương mặt lạ quắc lạ quơ à. Thì trong cái lúc mà bà ngoại đi chợ vậy đó, cái tự nhiên cái bà này lại rồi vỗ lên vai của bà ngoại. Xong rồi cái bà ngoại quay qua thấy rằng cái bà này lạ quắc à, thì bà ngoại mới hỏi rằng á, là ủa có gì không chị? Thì bà này á, là tự nhiên nói một tràng nha các bạn, nói vậy nè: bà ơi, tôi nói này á là bà nghe nha, cái thằng con út của bà, là ý nói là cái người cậu tư của chị này á, là cái thằng con út của bà nó học rất là giỏi, thằng này nó giỏi dữ lắm, mà nó cũng ngoan ngoãn lễ phép với cha mẹ vô cùng, cái thằng này sau này nó sẽ rất là thành công đó bà. Cái lúc đó hả tự nhiên bà lại nói thêm rằng á, nhưng mà tôi nói cho bà nghe cái này, là cái đứa con mà bà mang trong bụng á, là nếu mà bà sanh cái đứa con này ra thì nó sẽ khác với thằng anh nó, nếu mà bà sanh đứa con này ra là nó sẽ khác, nó làm cho bà, thằng út của bà là sẽ mất mạng luôn. Tự nhiên nói xong tới câu đó cái bà bỏ bà đi các bạn, đi một nước hả, là lúc đó bà ngoại khi mà nghe vậy cái bà ngoại ngơ ngơ luôn. Thì khi mà bà đi một nước mất tiêu rồi á, thì lúc này bà ngoại mới sực tỉnh lại, nhớ lại cái lời bà nói mới nãy á, cái bà ngoại mới tức, bà ngoại mới nghĩ rằng á là trời trời, cái bà này vô duyên tự nhiên nói cái gì mà nói điên nói khùng, nói cái gì mà xàm xí vậy. Bà ngoại cũng bực mình, thành ra là bà ngoại bỏ về luôn, không đi chợ nữa. Khi mà về nhà rồi á, thì bà ngoại có kể lại cho ông ngoại nghe. Cái lúc mà ông ngoại nghe, ông ngoại cũng bực bội, ông ngoại mới chửi, ông ngoại nói trời ơi, mẹ nào mà vô duyên vậy trời, trong khi đàn bà người ta có bầu, cái bụng người ta to to rồi, tự nhiên nói cái gì mà nhảm nhí, nói cái gì mà xàm xí như vậy, thôi em đừng có quan tâm, em đừng có nghĩ ngợi gì hết trơn á, là ông ngoại mới nói với lại bà ngoại vậy. Thì bà ngoại cũng nhất trí luôn, không quan tâm, không nghĩ ngợi gì hết. Bản đi mấy tháng sau á, thì lúc đó là bà ngoại bắt đầu đi sanh cái người cậu thứ năm của chị này ra. Thì cái lúc mà sanh xong về nhà ha, trong vòng á, là mấy ngày đầu thì bà ngoại cũng suy nghĩ về những cái lời của cái người đàn bà đó nói rằng á, là nếu mà sanh hả là thằng này ra là hả khắc thằng kia, thì bà ngoại cũng suy nghĩ, bà ngoại cũng lo. Nhưng mà càng trôi đi, càng trôi đi 1 năm 2 năm á, thì bà ngoại thấy rằng á, là mình đẻ được 1 2 năm rồi, có gì đâu bình thường, có gì đâu mẹ này nói hả là ba láp ba xàm không à, vô duyên. Thì lúc đó là bà ngoại không nghĩ tới cái những lời của bà đó nói nữa ha. Cho tới khi mà cái người thứ năm, cái người cậu thứ năm của cái bạn này á, là lúc đó là được 6 tuổi. Thì lúc đó là cái người hả là cậu thứ tư á, là đã học xong lớp 12, học xong đại học ra trường rồi, chuẩn bị đi làm ha. Thì lúc đó là người cậu thứ tư á, là có về xin với ông bà ngoại rằng á, là ba mẹ cho con về quê của bạn con chơi. Mà quê của bạn con á, là cách đây cũng hả là đi mấy tiếng chạy xe á, là cũng 100 mấy cây số á, ba mẹ cho con đi chơi đi, từ nào giờ con chưa có đi chơi vậy đó. Thì ban đầu á, là bà ngoại cũng muốn cho đi đâu, nhưng mà nghĩ lại á, là từ nào giờ con của mình nó rất là ngoan, nó chăm, nó ngoan, nó học giỏi vô cùng luôn. Mà hả từ nào giờ nó có bao giờ mà đi đâu chơi xa đâu, toàn là thí dụ như có đi chơi bạn bè thì đi vòng vòng gần gần thôi. Mà thôi bây giờ nó cũng đã lớn rồi, cho nên đó là bà ngoại đã quyết định đó là cho con mình đi các bạn, và dặn rằng đó là đi cẩn thận. Là cậu thứ tư này đi là 3 ngày, cậu xin đi là 3 ngày, là ngày đi ngày ở rồi ngày về đó. Thì lúc đó là bà ngoại cũng cho đi và dặn là cẩn thận ha. Cho tới cái ngày thứ hai á, thì cái đêm đó bà ngoại ngủ, trong cái lúc bà ngoại ngủ á, là bà ngoại của hả là chị này đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là lạ. Là tự nhiên bà ngoại nhìn thấy cái người cậu thứ tư này nè là đang chèo một cái thuyền các bạn, mà chèo tấp vô trong lề á, mới kêu rằng á là mẹ, mẹ xuống đây đi, mẹ xuống đây đi. Thì lúc đó hả là bà ngoại mới bước xuống cái thuyền này, mà bà ngoại nhớ rằng á là cái thuyền này rất rất là lạ các bạn, lạ dữ lắm. Thay vì cái thuyền của người ta á, là hai cái mũi thuyền nó sẽ là nhọn lên đúng không các bạn, nó cong nó nhọn lên vậy. Nhưng mà cái thuyền này á là nó giống như nó bị chặt mà vuông góc vậy đó, ngộ vậy lắm. Mà khi mà bà ngoại vừa bước lên thuyền cái ha, cái tự nhiên cậu Tư biến mất tiêu. Thì đó hả là bà ngoại thấy rằng á là cậu Tư sao tự nhiên mất tiêu rồi, cho nên đó là bà ngoại kêu quá trời luôn, Tư ơi, Tư, Tư ơi, con đâu rồi, Tư ơi, con đâu, con đâu. Thì khi mà bà ngoại kêu như vậy á là ông ngoại ngủ kế bên, ông ngoại nghe bà ngoại kêu la om sòm, cho nên ông ngoại mới giật mình thức dậy, mới gọi bà ngoại dậy hỏi em dậy, dậy có gì không em, dậy. Thì lúc này bà ngoại mới giật mình ngồi bật dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều ha, mặt mày xanh lét hết. Thì ông ngoại mới hỏi rằng á là em bị gì vậy, nằm mơ thấy gì hả? Thì bà ngoại nói trời sao tự nhiên á là em nằm mơ á là thấy thằng Tư, mà thằng Tư á là nó chèo trên một cái thuyền lạ dữ lắm, nó kêu em bước xuống thuyền, mà cái thuyền này á là giống như nó bị chặt vuông góc hai cái mũi vậy đó, mà nó bị chặt vuông góc vậy nè anh. Mà khi mà em vừa bước xuống thuyền cái tự nhiên nó biến mất tiêu, cho nên em kêu nó. Thì lúc đó là ông ngoại mới nói rằng có thể là do hả nó đi cái em lo lắng thôi, không có gì đâu em nằm mơ thôi, thôi ngủ đi, kêu ngủ đi. Nhưng mà bà ngoại cũng trằn trọc cho tới sáng, lo lắng vô cùng các bạn, cho tới trưa hôm đó cũng lo lắng. Cho tới chiều chiều á thì có người chạy về nhà thông báo nói rằng á là cái người cậu Tư của bạn á, là trong cái lúc mà từ ở dưới quê của bạn mình chạy xe về á, là trên đường đã gặp tai nạn và đã mất tại chỗ luôn. Thì khi mà nghe tin như vậy á, là coi như là bà ngoại xỉu lên xỉu xuống. Xong rồi á, là gia đình của chị này á, là cũng đi nhận xác của cái người cậu Tư này đem về mai táng rồi bắt đầu chôn cất bình thường. Thì do là cái đứa con này nó quá hoàn hảo các bạn, từ nào giờ cậu Tư rất là ngoan, rất là hiền, không bao giờ mà cãi lời bà ngoại, mà học giỏi, mà đẹp trai, nói chung là ngoan ngoãn vô cùng, gọi là hoàn hảo á. Mà tự nhiên bây giờ gặp tai nạn xong rồi mất như vậy, khiến cho bà ngoại cảm thấy là đau lòng vô cùng, nhớ thương con vô cùng. Cho nên đó là khi mà cậu Tư mất được mấy tháng rồi á, bà ngoại vẫn đau khổ, coi như ngày nào cũng vậy á, là lúc nào cũng ngồi ngay trước bàn thờ của cậu á mà khóc, nhớ thương khóc hoài luôn. Thì cái hôm đó buổi trưa, cái lúc mà bà ngoại đang ngồi khóc vậy đó, cái tự nhiên á là nghe có cái tiếng bước chân bước vô nhà mình, cho nên đó là bà ngoại mới hả là quay ra để mà dòm. Thì khi mà bà ngoại quay ra bà ngoại dòm á, thì bà ngoại thấy rằng á là có một người đàn bà đang từ ngoài sân bước vô. Mà cái bà này á là bà vô nha, mà bà đẩy cửa, cái cửa sắt, cái cửa mà rào các bạn, coi như là bà tự động bà mở cửa vô, bà không kêu gì hết. Thay vì người ta muốn vô nhà người ta phải gọi, người ta kêu chủ nhà chứ. Đằng này bà này tự động mở cửa đi thẳng vô trong nhà luôn, đi thẳng lại ngay chỗ cái bàn thờ của cái người cậu Tư luôn. Lúc đó là bà ngoại đang ngồi khóc, thì bà ngoại mới ngước lên thấy cái bà này á, là sao tự nhiên vô nhà mình. Thì bà ngoại mới hỏi rằng á, là ủa chị là ai mà sao tự nhiên chị vô nhà tôi mà chị không kêu gì hết trơn vậy, sao chị đi thẳng vô đây vậy, chị là ai vậy? Thì cái người đàn bà này chưa có trả lời đâu các bạn, nín thinh thôi. Thì bà ngoại mới nhìn, thì bà ngoại thấy rằng ủa sao bà này quen quá. Xong rồi cái bà ngoại mới nhớ lại rằng á, là cái bà này nè là cái bà mà mình gặp trong chợ mấy năm trước khi mà mình đang mang bầu 5 tháng á, là cái bà này nè mình gặp trong chợ mà bà nói cho mình nghe những cái lời kỳ lạ đó đó. Trời, sao hôm nay bà vô nhà mình? Thì lúc đó ha, là bà ngoại chưa có kịp hỏi gì tiếp hết, thì người này á, là đã nói với bà ngoại rằng á, là đó đó tôi nói rồi, tôi nói rồi bà thấy chưa, bây giờ á, là thằng nhỏ mất rồi đó, tôi nói trước với bà, tôi đã cảnh báo trước với bà rồi, bà thấy chưa. Thì cái lúc đó hả, là bà ngoại mới ngớ người các bạn, bà ngoại mới hả là nói với lại bà này, nói rằng á, là trời ơi bây giờ con cái á, là mình đâu thể vì cái đứa này mà mình bỏ đứa kia được. Trời ơi, lúc đó tôi nghĩ rằng á, là chuyện vậy làm gì có xảy ra, cho nên đó là tôi đâu có nghĩ gì khác đâu, với lại không thể nào mà vì đứa này mà lại bỏ đi cái thai 5 tháng trong bụng được, không có thể nào được hết. Thì bà này mới hỏi bà ngoại rằng á, là có phải trước khi mà bà hay tin nó mất á, là bà nằm mơ bà thấy á, là nó đi trên một cái chiếc thuyền, mà chiếc thuyền này á, là nó ngộ là hai cái mũi nó không có nhọn mà nó bị chặt như là hả là ai mà lấy chặt ngay cái thuyền này nè, 90 độ vậy nè, có phải bà thấy vậy không? Thì lúc đó là bà ngoại đúng rồi, sao bà biết vậy, chuyện giấc mơ của tôi mà sao bà biết. Thì cái bà này nói rằng á, là cái đó bà biết là gì không, cái đó hả là cái hòm đó, là cái hòm cảnh báo cho bà biết vậy đó, cái thuyền đó đó, ý là nó là cái hòm á các bạn, nó vuông vậy nè. Trời, cái lúc đó bà ngoại mới thừ người ra, bà ngoại mới nói trời, thì ra là đã có những cái điều báo trước như vậy. Xong rồi á, là cái bà này nè, bà mới nói thêm, cái bà lạ mặt đó đó, bà mới nói thêm vậy nè, bây giờ á là cái chuyện nó đã xảy ra rồi, coi như là cái số phận rồi, mình không thể nào mà mình làm gì khác được hết. Nhưng mà bây giờ tôi nói bà nghe nha, tôi nói này bà phải nhớ nha, là cái thằng con út của bà, cái thằng con thứ năm của bà đó, là nó sau này nó sẽ rất là giỏi, nó giỏi như là cái thằng anh của nó, cái thằng anh đã mất của nó vậy đó. Bà chỉ lên bàn thờ, bà nói nó sẽ giỏi như cái thằng này vậy đó, nó học rất là giỏi và sau này nó cũng rất là giàu, nó làm được nhiều tiền dữ lắm nha. Mà tôi cảnh báo cho bà biết á, là từ cái năm mà nó 12 cho tới cái năm mà nó 15 tuổi á, thì nó sẽ gặp rất là nhiều tai nạn, nó sẽ bị rất là nhiều cơn bạo bệnh. Nếu mà nó vượt qua những cái năm này á, thì khi mà nó qua được năm 16 tuổi rồi là ổn thỏa, không có gì xảy ra nữa đâu. Thì lúc đó bà ngoại nghe vậy bà ngoại hoang mang lắm, là tại vì bà này đã nói đúng một lần rồi, thì bây giờ bà lại nói thêm cái lần này nữa, cho nên bà ngoại nói trời, vậy giờ tôi biết phải làm sao. Lúc đó cái bà này mới đưa ra hai cái cọng chỉ, hai cọng chỉ đỏ, hai cái dây đỏ các bạn, một cái dây á, là không, còn một dây á, là có cái mặt Phật trong đó nha. Thì bà mới đưa ra, bà nói tôi cho bà hai cọng dây nè, cái dây không này á là bà đeo cho nó từ cái năm nay cho tới cái năm 12 tuổi, lúc đó là cái người cậu năm của bạn á là cũng đã được là gần 7 tuổi rồi các bạn, thì bà đeo cho nó tới năm 12 tuổi là cái cọng dây không đó nha. Khi mà tới năm nó 12 tuổi rồi á thì bà tháo cọng dây này ra, rồi bà để cái cọng dây này lên bàn thờ của anh nó, rồi bà mới khấn vái, bà nói rằng đó là con ơi, con phù hộ cho em con nhớ phù hộ, con nhớ bảo vệ cho em con nha con. Bà khấn vái nó vậy, rồi bà lấy cọng dây mà có mặt Phật này nè, bắt đầu bà đưa, là bà lấy cọng dây này á, là bà đeo cho nó tới năm mà nó hết 15 tuổi, khi mà nó qua 16 tuổi rồi mới được tháo ra. Còn nếu mà nó để mất một trong hai cọng dây này trước năm 15 tuổi là nó sẽ chết á, tôi cảnh báo cho bà biết trước như vậy. Thì khi mà nói vậy xong cái bà bỏ đi tè tè luôn các bạn, cho tới tận bây giờ mấy chục năm sau rồi, gia đình á là cũng không biết cái bà này là ai, từ đâu tới, thầy bói ở đâu mà sao tự nhiên á là gặp hả, là duy nhất hai lần. Một lần trong chợ, lúc đó là bà ngoại được 5 tháng, đang có bầu 5 tháng, và một lần á là cái lần bà đến bà cho hai cọng chỉ đó, là tự nhiên bà nói vậy, bà vô bà đưa vậy xong cái bà đi te te đi mất tiêu luôn các bạn. Bà ngoại hả, tới khi tỉnh lại rồi á, bà ngoại chạy ra kiếm cũng không thấy. Lúc đó bà ngoại bần thần đi vô, đi vô xong cái bà ngoại mới suy nghĩ, nói trời sao bà này ở đâu ra vậy trời, mà lần trước thì bà nói đúng, thì bây giờ đó là thôi chắc là mình không biết, là không biết là có thiệt hay không, nhưng mà bây giờ thì mình cứ làm theo lời bà. Bà ngoại cầm hai cái cọng dây trên tay vậy đó, rồi bà ngoại hả là chiều rước cái người cậu hả là thứ năm về á, là đeo cái cọng dây đó vô cho cậu này, rồi tới năm 12 tuổi là tháo ra xong rồi đem để lên bàn thờ của người cậu thứ tư, và cũng khấn vái y như cái bà kia chỉ. Mà thiệt tình nha các bạn, là từ năm 12 cho tới năm 15 tuổi là cậu này liên tục gặp tai nạn, với lại á, là liên tục bị bệnh, mà mỗi lần bệnh rất là nặng luôn, nhưng mà lần nào cũng vượt qua được. Là có một cái vụ tai nạn điển hình đó, là cái hôm đó đó là cậu này đi học về chạy xe đạp nha, đi học về lúc đó là cậu được có là 13 14 tuổi đó, lúc mà học lớp 9, lớp 8, lớp 9 đó các bạn, thì trên đường đi học về cậu đã bị một cái chiếc xe tải đụng. Nhưng mà khi mà bị đụng á, là cậu này văng lên nha các bạn, tưởng rằng chết rồi. Nhưng mà may mắn là cậu không có sao hết, mà cái chiếc xe đạp ta nói nó nát bét luôn, tại vì do bị đụng vô mà cậu không có sao cả. Thì cho tới tận bây giờ là cậu này cũng đã hơn 40 tuổi rồi, và rất là giỏi nha các bạn, học rất là giỏi. Rồi bây giờ cũng giàu có, cũng có tiền dữ lắm. Hiện tại đang là chủ tịch của một cái công ty bất động sản mà bạn không có nói tên ra. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Không biết rằng các bạn thấy làm sao chứ. Thiệt tình đó là có nhiều lúc á, mà mình đang đi ngoài đường, cái tự nhiên cái mình gặp một người ứng lên, cái nói mình những cái điều rất là kỳ lạ, nhưng mà sau này á là mình để ý rằng có những cái điều kỳ lạ mà cái người đó đã nói đó là đã xảy ra đúng với mình, thì thường á là những người mà mình gặp như vậy á là người ta mới nói đúng. Còn riêng về những cái ông bà thầy bói mà các bạn hay đi coi á, là thi không biết làm sao, nhưng mà thiệt tình với các bạn, thời buổi giờ á là bói toán nhiều dữ lắm, coi như ai cũng hả là biết chỗ này chỗ kia. Nhiều bạn hỏi thi hoài gì, hỏi thi ơi hả biết chỗ nào coi thầy hay hay không chỉ, thì đâu có chỉ các bạn, trời ơi mình đâu biết hả, nhiều khi hả ai biết là đúng hay sai mà chỉ, nhiều khi không đúng cái bắt đầu lại kiếm thi gọi hả chửi bới thì nữa, cho nên nó là tốt nhất là không có chỉ. Với lại cái vấn đề á là các bạn cũng nên hả là mình không nên đi coi thầy các bạn, mình không nên đi coi thầy hay là bói toán. Bây giờ có rất là nhiều bói toán trên mạng á, là các bạn sẵn sàng cung cấp cái ngày tháng năm sinh cho người ta, cái điều đó là cái điều không có nên. Cho nên á hả là tốt nhất á là mình cứ sống bình thường, mình cứ sống thiện, mình cứ hả là sống không hại tới ai. Chuyện mình làm mình đừng tới để ý tới chuyện của người nào khác, mình không hại gì ai, mình không có âm mưu đe dọa gì ai á, thì hả là không có gì đâu hả. Thường á những người mà đi coi bói á là những người đang bế tắc về cái vấn đề tiền bạc, cái thứ hai là đang thất tình, đang bế tắc về cái vấn đề tình cảm. Mà khi mà các bạn đi coi bói á là thầy bói người ta sẽ đánh vô tâm lý của các bạn, và khi mà người ta đánh vô tâm lý của các bạn á, tại vì thường á là mình vô mình coi bói là mình hay hỏi, mà khi mà các bạn hỏi cái câu nào cái bắt đầu mấy ông mấy bà thầy bói nhắm vô cái tâm lý, à biết rồi nhỏ này là đang thất tình nè, à biết rồi cái thằng này là đang hả là có chuyện gì trong làm ăn nè, thì thường là cái tâm lý người ta sẽ nói theo cái tâm lý của mình nha các bạn. Với lại có nhiều người không có tốt, cứ nói rằng cái người này người kia bị vong theo, rồi kêu á là cúng lễ đóng tiền 10 triệu 20 triệu thì không có nên. Cho nên đó là về cái vấn đề bói toán á, thì các bạn đừng nên, thí dụ như nếu mà cảm thấy tâm của mình nó lo lắng quá, nó không có được tịnh á, thì các bạn cứ lên chùa, hoặc là hả mình tìm một cái gì đó mình thư giãn, mình suy nghĩ từ từ lại. Các bạn nên nhớ bất cứ cái gì á là miễn sao cái tinh thần của mình á mà nó tốt, cái tinh thần của mình mạnh á là không có cái gì mà hại mình được hết. Cho nên nó là cái vấn đề về cái tinh thần rất là quan trọng nha các bạn. Khi mà cái tinh thần các bạn xuống liền thì các bạn luôn thấy những cái điều không may đến với mình, tại vì lúc đó là tâm trạng của mình đang bị tiêu cực. Và khi mà các bạn tiêu cực á là Thường á là xui xẻo dồn dập, trời ơi tại sao hôm nay tao ra đường hả, tao đang chạy xe, đang bực bội khó chịu, rồi bắt đầu đụng thằng này đụng thằng kia, giống như là bây giờ cả thế giới đang chống lại tao vậy đó, trời ơi tao tức quá, tao tức quá. Thì đó là do cái tinh thần của các bạn, với lại các bạn hay đổ thừa. Thí dụ như nếu các bạn chạy nhanh, các bạn bị té một cái, xong cái các bạn đổ thừa, trời ơi sáng nay tôi xui quá, chắc ra đường cũng coi ngày quá, nay xui quá, nhưng mà do mình, do bản thân mình chạy nhanh rồi, hoặc là mình không đội nón bảo hiểm, hoặc là mình vượt đèn đỏ đó hả, trời ơi xui quá, nhưng mà do bản thân mình thôi. Cho nên đó là các bạn nhớ tinh thần rất là quan trọng, lúc nào mình cũng phải vui vẻ, thi hay cười là vậy đó. Thi hả là lúc nào cũng đặt mình vô, thí dụ như cái vấn đề đó thì cảm thấy là chết rồi, à, chuyện đó mình giải quyết làm sao, nhưng mà thi sẽ tìm một cái cách nào thật là vui vẻ, thật là tốt quá là thi giải quyết. À, cho nên nó là tốt nhất là cái tinh thần của mình. Thí dụ như tinh thần mình xuống á, là ma quỷ người ta cũng sẽ dễ xâm nhập các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai ở Tiền Giang. Chuyện này á, là do một bạn đã gửi tin về, gửi về hai chuyện ngắn. Có câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn kể lại. Mẹ với lại dì hai của bạn á, là đã trải qua cùng với lại những cái người bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây 40 năm về trước nha. Lúc đó là mẹ của bạn mới có 15, 16 tuổi thôi. Quê của gia đình bạn là ở Gò Công Đông, ở ngay chỗ gần Phà Mỹ Lợi á. Thì mẹ kể rằng là hồi đó dưới quê rất là thích gánh hát. Thí dụ như có gánh hát mà về là thế nào cũng phải, là cỡ nào là cũng phải xin cha mẹ đi coi. Thì lúc đó là mẹ với lại dì hai cũng vậy. Thì lần đó là có gánh hát về, cho nên nó hả là mẹ với dì hai đã xin ông bà ngoại của bạn á, là để cho đi, thì ông bà ngoại cũng cho. Thì cũng có hẹn với lại những người bạn trong xóm, và những người này luôn mẹ là cũng tầm khoảng 6-7 người các bạn nha, là gồm có ba đứa con gái là dì hai nè, rồi mẹ của bạn với lại một cái dì tên là Hồng ở trong xóm, còn hả là mấy người kia là con trai là bạn từ 15 cho tới 18 tuổi các bạn nha. Thì mẹ kể rằng là cái lúc mà đi á, mà từ ở cái xóm của mẹ ở á, mà muốn tới ngay chỗ gánh hát đang hát là phải đi bộ 5 cây số, đi bộ hết, mấy đứa là kéo nhau đi bộ, mà khi đi á, là đi qua bằng cái đường cầu sắt đi. Và cái lúc coi rồi á, là về á, là lúc đó là 10 giờ đêm. Thì hồi xưa mà các bạn đường là không có đèn đâu, cho nên nó là đi là đường tối thui thôi, mà nguyên một đám vậy là chỉ duy nhất có một cái đèn pin thôi. Thành ra là dì hai đi trước, rồi tới mẹ, rồi tới cái dì tên Hồng đó. Xong rồi á, là mấy cái chú đi phía sau để mà rọi đèn lên. Thì mà mẹ bạn kể rằng á, là mẹ nói ha, là lúc đó đi mấy cả đám mới quyết định rằng á, là ê hồi chiều này á, là mình đã đi đường cầu sắt rồi, mà đi cái con đường cầu sắt này á, thì nó lại xa. Nói chung là đi nó sẽ tốn thời gian, nó xa hơn là cái con đường mà mình đi ngang qua cái nhà máy xay lúa. Thì mẹ kể rằng á, là vào cái thời điểm đó là cái nhà máy xay lúa này đang bị bỏ hoang mấy năm trời rồi. Mà thiệt tình là mẹ cũng không biết lý do vì sao mà người ta bỏ hoang, mà người ta không có đem lúa đến đó xay nữa. Người ta chỉ đóng cửa là không có làm nữa thôi, bỏ hoang mấy năm. Thì cả nhóm mới quyết định là sẽ đi bằng cái con đường này để mà về nhà, tại vì nó gần hơn. Cho nên nó là quyết định đi con đường đó ha. Thì khi mà tới cái nhà máy xay lúa này á, là các bạn tưởng tượng ha, đây là cái nhà máy. Thì ở trước á, là có một cái con đường, còn ở bên đây á, là có một cái con kênh nhỏ nhỏ vậy đó. Thì đường là tối thui luôn nha các bạn. Xong rồi á, là cái lúc đang đi vậy đó, cái tự nhiên á, là dì hai là cái người đi đầu tiên. Dì hai mới nghe cái tiếng giống như là ai chọi đá lên trên cái mái tôn của cái nhà máy xay lúa bỏ hoang này, nghe hả là lụp bụp bụp vậy đó, mà rất là nhiều. Thì dì hai mới đứng lại, xong cái dì hai mới quay lại, dì hai mới hỏi rằng là ê tụi bay, à, tụi bay có nghe tiếng giống như ai chọi đá mà lên trên mái tôn của nhà máy xây lúa không tụi bay? Thì lúc đó là cả nhóm, trong đó có mẹ, là lắng tai nghe nhưng mà đâu nghe đâu, hoàn toàn không nghe. Xong cái hả là cái người chú ở phía sau á, chú này mới nói mệt quá à, à, chắc à, mày nghe lầm thôi, không có gì đâu, đi lẹ lên về, giờ này khuya rồi về hả, ông bà già không chửi nữa. Xong cái hả là lại tiếp tục đi. Thì khi mà đi được 2-3 bước rồi á, cái tự nhiên dì hai lại nghe nữa. Dì hai nghe hả rào, kỳ này là nó lớn lắm các bạn, nó không có phải nhỏ như mới nãy, mà kỳ này nó dạng như rào rào rào, như là chọi lên cái mái tôn rào rào rào vậy đó. Cái lúc đó dì hai mới xoay lại, dì hai nói đó đó đó, tụi bay nghe không, tụi bay nghe không. Thì lúc này mẹ với lại mấy người kia ai cũng nghe hết, nghe là rào rào rào rào trên mái tôn. Mà cái chỗ đó vắng vẻ lắm các bạn, chỉ có cái nhà máy xay lúa chỗ đó thôi, đi rất là xa mới tới nhà nữa. Trời lúc đó ai em sợ hết, bắt đầu á là quán rồi ha, thì mấy ông mấy chú á mới nói rằng thôi thôi mệt quá đi lẹ đi đừng để ý, xong cái là đi. Thì khi đang đi tự nhiên á là cái dì Hồng á tự nhiên chỉ đứng lại, đứng lại mà không nhúc nhích gì luôn. Thì lúc đó hả là bắt đầu hả là mấy cái chú phía sau á mới nói rằng mày đi chứ mày tự nhiên mày đứng lại vậy Hồng, mày không đi vậy sao tự nhiên đứng lại đi đi. Mà lúc đó dì Hồng không nhúc nhích các bạn, không nhúc nhích được, thì mẹ của bạn với dì hai mới đứng lại. Khi mà nghe mấy chú này nói vậy thì mẹ dì hai mới quay lại hỏi mày bị gì hay không. Bắt đầu mẹ với dì hai mới chạy lại mới nắm tay cái dì này, là thấy tay dì này cứng ngắc mà lạnh ngắt luôn. Xong cái hả là dì Hồng mới ấp úng, dì Hồng mới nói rằng ê ê ê ê sao mới nãy tao thấy hả là có người đứng ngay trước cửa của cái nhà máy xay lúa, là thí dụ như mở cửa ra là vô mình xay lúa đó ha, nhưng mà cái cửa này do là bỏ hoang là bị đóng rồi, bị khóa rồi, mà dì Hồng này thấy một người đứng ngay đó mặc đồ trắng. Thì lúc đó cả nhóm mới quay lại dòm nhưng mà không thấy ai hết. Xong cái dì Hồng dòm lại thì cái người đó biến mất tiêu. Dì Hồng mới nói trời ơi, mới nãy tao thấy rõ ràng luôn, tao thấy rõ ràng luôn là đứng ngay chỗ đó mà. Cái cả nhóm sợ cho nên nó thôi thôi mệt quá lẹ lẹ đi đi. Xong cái hả là chưa có kịp đi gì hết trơn á, cái tự nhiên á là nghe tiếng nước á các bạn, như là ai mà đứng ở dưới nước mà quậy cái chân ở dưới nước vậy đó. Thì lúc đó là dì hai với mẹ ha, cả nhóm đứng khựng lại hết rồi, bắt đầu mới dòm lại thì thấy rằng á là một người mặc đồ trắng nha mà đứng quậy dưới nước á. Xong rồi á là mới hả là bước lên mà giống như chặn đường vậy các bạn, giống như không phải là chặn đường mà hết nguyên con đường mà bước lên trên cái bờ á. Thì lúc đó là thấy cái vóc dáng sao mà mẹ thấy rằng á là giống cái thằng hả là An quá, mà thằng An á là cháu của mẹ với dì hai, cho nên nó là thấy cái vóc dáng thì thấy giống quá, cho nên mẹ mới hỏi ủa mày hả An, mày hả An, tại vì mẹ nghĩ rằng á là chắc là cái thằng An này nó cũng đi coi hát rồi nó về, mà nó về trước mấy người này cho nên bây giờ nó ghẹo mấy người này vậy đó, nó ghẹo tụi mình vậy đó ha. Thì mẹ mới hỏi rằng á là ủa mày hả An, mày hả. Xong cái hả người này không lên tiếng các bạn, cứ đứng, mà mọi người thì đứng phía sau lưng, còn cái người này thì đứng vậy nè, không lên tiếng vậy hết trơn, đứng hả là nín khe luôn vậy đó. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng mày làm gì mà mày không trả lời gì hết trơn vậy. Thì khi mà la lên vậy ha là qua cái đèn pin đó các bạn, lúc đó mắt cũng quen cái bóng tối rồi cho nên có thể thấy được. Thì cái người này quay lại nhưng mà không phải là quay lại bằng cái mình, thí dụ như nếu mà mình muốn quay lại là mình phải quay vậy đúng không, còn đằng này cái người này chỉ quay cái đầu lại, các bạn tưởng tượng quay cái đầu lại ra phía sau. Mà khi mà cái người này quay cái đầu lại ra phía sau nha là coi như nguyên một đám này hả sợ quá trời sợ, kéo nhau chạy ngược về để mà chạy về đi bằng cái con đường cầu sắt chứ không dám đi ngang qua cái chỗ đó nữa, là tại vì thấy cái người đó là một cái ông già, một cái ông già các bạn, cái mặt bự trần dần mà da ta nó nhăn nhúm, còn hai con mắt rất là to, nhưng mà hai con mắt á là giống như hai cái lỗ bự thôi chứ không phải là lòi ra như cái chén mà Thi hay kể, mà hai con mắt á là hai cái lỗ rất là to vậy đó, mà nó đen thui thôi. Rồi hả là cái mặt thì nhăn nhúm nha các bạn. Xong rồi á là quay lại vậy cái bắt đầu cười há lên, trời nguyên nhóm bắt đầu nhìn thấy vậy sợ sợ đâu có dám mà chạy ngang ổng đâu, cho nên nó phải chạy ngược về để mà đi về bằng cái con đường cầu sắt. Thì từ đó là về sau không dám đi ngang qua cái nhà máy xay lúa này, vẫn đi coi hát nhưng mà thà đi cái con đường cầu sắt nó xa hơn chút chứ không có dám mà đi về bằng cái đường mà đi ngang qua nhà máy xay lúa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện do mẹ nè, dì hai nè, dì Hồng nè, với lại những cái chú mà ở trong xóm hồi xưa là bạn của mấy của mẹ dì hai đó là đã trải qua kinh dị các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình thấy một cái hình ảnh như vậy là mình cũng rất là sợ. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi, chuyện này là do bạn nhìn thấy, Bạn kể rằng đó là chuyện này xảy ra khi mà bạn học lớp 8, lúc đó là bạn 13, 14 tuổi. Thì bạn kể rằng đó là nhà bạn thì dưới quê, mà thường ở dưới quê người ta tắm sớm lắm, 5, 6 giờ, 3, 4 giờ người ta tắm rồi. Mà bạn thì bạn học buổi chiều, cho nên ngày nào cũng vậy đó là bạn về là sẽ tới 6 giờ là bạn mới về tới nhà. Mà bình thường là về nhà mẹ hay kêu đi tắm đi rồi ăn cơm á, mà bạn này làm biếng. Cho nên đó là bạn này cứ nằm chơi đã đời vậy đó, rồi khi mà ăn uống xong rồi thì bạn mới đi tắm. Thì bình thường đó là trung bình cái giờ tắm của bạn là tầm khoảng chừng 8 giờ tối, mẹ la hoài luôn nhưng mà bạn không bỏ được. Thì cho tới cái hôm đó hả, là bạn đã thấy một cái hình ảnh mà khiến cho bạn sau này là tắm sớm luôn. Do là cái nhà tắm của nhà bạn á là nó nằm ở phía sau nhà, kế bên nhà bạn là nhà của bà nội. Mà nói chung là đất rất là lớn, đất rộng lắm. Cho nên đó là thí dụ như phía sau nhà của bạn phải đi một khúc thì mới tới cái nhà tắm của nhà bạn. Xong rồi cái hôm đó đó là bạn cũng đi tắm tầm 8 giờ ha. Thì khi mà tắm rửa xong xuôi hết rồi, mặc đồ vô, cái bạn vừa bước ra nhà tắm. Thì cái lúc mà bạn bước ra nhà tắm thì từ cái chỗ này nè là bạn có thể nhìn qua được bên cái phần sân của bà nội bên đây. Nhưng mà cái toilet của nhà bà nội thì nó nằm thụt vô trong gần nhà. Còn cái phần sân này là nguyên một cái phần sân trống luôn nha các bạn. Thì cái lúc mà bạn nhìn qua cái phần sân đó, tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này bự lắm, đen thui thùi lùi thôi. Mà giờ đó hả là cũng nói chung là cũng tối rồi. Phía sau á, thì có cái đèn, bóng đèn mà dây tóc rồi đó đó các bạn. Thì bạn nói rằng đó là bạn thấy cái người đó đó đen, thiệt là đen luôn, đen thui luôn. Mà bạn nói nó y như là cái con cương thi mà mình coi trong phim Trung Quốc vậy đó, tự nhiên cứ vậy nè, nó nhảy tưng tưng tưng tưng vậy đó. Thì ban đầu bạn bạn không biết là ai, tại vì ban đầu bạn bạn nghĩ là nội. Ủa không lẽ nội? Thì lúc đó bạn hỏi nội hả, nội nội hả, nhưng mà cái người này không trả lời, không trả lời các bạn mà cứ dài, cứ nhảy tưng tưng tưng vậy nè, đứng chỗ nhảy tưng tưng vậy đó. Bạn chạy vô nhà luôn, cái bạn mới chạy vô bạn nói mẹ mẹ mẹ mẹ ra đây mẹ coi này nè. Nhưng khi mà kêu mẹ đi ra rồi á thì bạn chỉ qua bên kia không có ai hết, hoàn toàn không có ai hết. Thì mẹ nói cái gì, cái bạn mới kể lại, bạn nói mới nãy con tắm ra con thấy một cái người bự lắm mà đen thui à, mà cứ đứng tay nhảy tưng tưng tưng vậy đó. Cái mẹ mới nói đó mày thấy chưa, mày tắm đêm riết rồi á, nay hả cho mày thấy mày gặp nó rồi đó. Xong cái bạn sợ nha, bạn sợ bạn mới chạy qua bên nhà nội. Lúc đó nội cũng chưa ngủ, hỏi nội nội nãy giờ nội có ra ngoài sân sau không nội. Cái nội hỏi ủa sao con hỏi vậy, cái bạn mới kể là con thấy thấy vậy đó. Cái lúc đó tự nhiên nội nó nội đó nội đó à, nội đi ra ngoài sân sau á. Cái bạn hỏi nội ra làm gì, cái nội nói thì nội ra nội tập thể dục, nhưng mà bình thường nội không bao giờ tập thể dục vào cái giờ đó, mà thí dụ như có tập thể dục đi ra trước chứ đi ra cái sân sau làm gì các bạn, tối thui tối hù à. Cái bạn mới nói thiệt không nội, cái bà nội nó thiệt thiệt. Nhưng mà sau này bạn mới biết rằng á là do sợ bạn sợ cho nên nó là bà nội giả bộ nói dốc vậy đó để cho bạn đừng có sợ thôi, chứ thật ra là bạn đã nhìn thấy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, cái lúc đó là bạn mới học lớp 8, hiện tại bây giờ bạn 26 tuổi rồi. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 768 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 769. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta tập hôm nay các bạn nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.